Vạn Dạ Chi Chủ, chương 74, nhiễu sóng tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể còn như vậy chạy xuống đi trông lúc đó, Thôi Vũ dừng bước. Mang theo nhàn nhạt không an lòng tình, chạy hơn 20 phút đồng hồ, nhưng vẫn là không có trở lại thiên khu viện, bốn phía tràng cảnh càng là không ngừng lặp lại. Cái này lệnh bát phẩm cảnh hậu kỳ Thôi Vũ cũng đã mất đi vừa bắt đầu thong dong, giống như là rơi bầy dập dã thú. Bên cạnh Khổng sư huynh cũng có chút lo nghĩ. Hắn nhìn về phía mấy cái ấn có, linh, chữ đỏ thẫm đèn lồng, mông lung hồng mang, thấy thế nào như thế nào cảm thấy tà tính. Trong lúc đó, Khổng sư huynh không biết nghĩ tới điều gì. Hắn bước nhanh xông lên phía trước trực tiếp làm bể đèn lồng. Mà đợi đến lúc đèn lồng giấy xé mở một cái chớp mắt. Ở đây tất cả mọi người bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, cái kia đèn lồng ở bên trong bày biện một căn lớn bằng ngón cây huyết ngọn nến, hào quang là màu đỏ, u ám, làm cho người da đầu run lên. Cái này chỗ nào là cái gì trường mệnh đăng à, Ninh Minh nhớ rõ rất rõ ràng, trường mệnh đăng là màu trắng đục hơn nữa tản mát ra ánh lửa là thanh u sắc có thể làm nhân tâm thần an bình. Nhưng này căn huyết sắc ngọn nến càng giống là tà vật. Sáp dầu hòa tan về sau cùng với chảy xuôi máu tươi giống như đúc. Làm sao có thể, là cái nào chết tiệt biểu diễn đang giở trò. Khổng sư huynh lớn tiếng gào thét, cho mệt sức lăn ra đây. Hắn cảm giác mình giống như là bị chơi xỏ đồng dạng, sợ hãi cùng phẫn nộ đan vào phía dưới, khó có thể lại bảo trì trấn tĩnh. 3. Khổng sư huynh trực tiếp một cước giẫm đã diệt cái kia tràn ngập tà dị huyết ngọn nến. Bên kia, Ninh Minh tim đập cũng có chút nhanh hơn. Lúc trước hắn cũng bởi vì cái kia đèn lồng, hỏi qua Thôi Tranh một câu cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn tưởng rằng là ánh lửa xuyên thấu qua màu đỏ chót đèn lồng giấy mới có thể bày biện ra hồng mang. Nhưng mà ai biết, trong lúc này ngọn nến căn bản cũng không phải là trường mệnh đăng, càng giống là một căn dùng người huyết nhục chế thành ngọn nến. Thôi Tranh cũng bất an, mà bắt đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía bốn phía, trong bầu trời đêm, quần tinh ảm đạm, đường đi lờ mờ chỉ có cái kia đỏ thẫm đèn lồng tản mát ra huyết sắc ánh sáng nhạt hết thảy đều là như thế quỷ dị. Đúng lúc này, Thôi Vũ cũng đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, buông xuống cao ngạo. Mấy người tập trung vào cùng một chỗ, lập tức mọi người lại là bị sợ nhảy dựng. Thôi Vũ một đoàn người chỉ còn lại có 3 người, Ninh Minh một đoàn người đồng dạng cũng chỉ còn lại 3 người. Chỉ sợ chúng ta hoặc là ngộ nhập không rõ lĩnh vực, hoặc là có người đối với chúng ta dùng ảo thuật một loại thần thông. Thôi Vũ hít một hơi thật sâu, cũng đem quỷ mắt sự tình chậm rãi nói ra. Lập tức Ninh Minh tựu nổi giận. Ngươi vì cái gì không nói sớm, Thôi Vũ không mở miệng, quảng cáo, Thôi Tranh cũng nhíu mày. Đại ca, loại sự tình này, ngươi nếu sớm nói, mọi người sớm chút nghĩ biện pháp, chỉ sợ không đến mức như bây giờ. Đã đủ rồi, Thôi Vũ quát lớn, đừng cho là ta không biết ngươi. Nhát gan ra hỏa, loại này thời điểm, ngoại trừ quái ở đây quái chỗ ấy, ngươi còn có thể nói ra cái gì nói nhảm. Lập tức Thôi Tranh bất mãn tới cực điểm, có thể hắn lại chỉ không cam lòng nắm quyền, không có phản bác. Thôi sư huynh cùng đám người kia nói lời vô dụng làm gì? Đột nhiên, Khổng sư huynh cao mày nói, một đám cửu phẩm cảnh gia hỏa căn bản tựu là vướng víu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là tự chúng ta nghĩ biện pháp được rồi? Hô, Thôi Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống đủ loại tâm tình, sửa sang lại suy nghĩ nói. Thiên địa bị ô nhiễm về sau, không riêng chỉ có người, còn kể cả một ít vật phẩm cũng sẽ bị ô nhiễm, như vậy vật phẩm được gọi là cấm kỵ vật. Có chút cấm kỵ vật thậm chí khả dĩ ảnh hưởng một phương thiên địa chế tạo ra quỷ dị lĩnh vực. Chúng ta hoặc là gây ra cái gì cấm kỵ vật tiến nhập trong đó lĩnh vực. Hoặc là chính là cái nhiễu sóng tu sĩ. Cấm kỵ của hắn cùng ảo thuật có quan hệ. Thôi Vũ dù sao cũng không kém, cấp ra hai cái khả năng. Cấm kỵ vật, Ninh Minh kinh ngạc hay là lần đầu tiên nghe gặp cái từ này hợp thành. Nhưng hắn không có hỏi nhiều chỉ hỏi nói. Vậy ngươi càng có khuynh hướng là cái loại này khả năng. Thứ hai, Thôi Vũ nói, đồng thời cũng là phiền toái nhất một điểm, đối phương có được ảo thuật loại thần thông. Ninh Minh khó hiểu nói, vì cái gì thứ hai có thể so với so sánh phiền toái. Cái này không nói nhảm sao, Khổng sư huynh nghe không nổi nữa. Nếu không phải nhiều người điểm, lực lượng đủ điểm, hắn cũng không biết chính mình có lý do gì cùng với những cái thứ này dừng lại ở cùng một chỗ. Khổng sư huynh nhìn xem Ninh Minh, xem thường nói, cấm kỵ vật là cái chết mà người là sống. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể tìm được cấm kỵ vật có thể phá cái này lĩnh vực. Nhưng nếu như là nhiễu sóng tu sĩ, hắn căn bản là không tồn tại huyễn cảnh chính giữa. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sẽ hiểu đám người kia không có phá giải ảo thuật đích thủ đoạn. Này cũng bình thường, Hạ tam phẩm tu sĩ bị gọi chung là vũ phu, cho dù thân thể cường thịnh trở lại, khí lực lại đại thì sao? Tại chính thức thần thông trước mặt cùng anh nông dân thật đúng là không có gì khác nhau. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, giờ phút này, Khổng sư huynh tựu gào lên, đến tột cùng là lúc nào, mệt sức liền bóng người đều không gặp lấy, làm sao lại trúng ảo thuật. Hắn thiên phú không tồi, cho dù hay là bát phẩm cảnh trung kỳ, nhưng lại cũng theo cự môn tinh trung lĩnh ngộ một cái thô thiền thần thông. Nhưng, cái kia thần thông chỉ là cường hóa khí lực, căn bản là phá giải không được ảo thuật. Thôi Vũ cũng nhíu chặt mày, thật sự là chủ quan rồi, hoặc là nói, cái này cũng trách không được bản thân. Tinh thần phương diện thần thông, vốn là khó lòng phòng bị, thực tế đối với hạ tam phẩm tu sĩ, không khác vượt qua duy độ đả kích. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên con mắt quang nhất thiểm, trầm giọng nói. Xuân Phong lâu, bá, bá, bá, mấy người tất cả đều nhìn về phía cái này thiếu niên áo trắng. Có ý tứ gì, loại này thời điểm Thôi Vũ cũng không có mặt khác ý niệm trong đầu, nếu như thoát hiểm mới được là mấu chốt. Ninh Minh nói, theo như trước ngươi theo như lời, cái kia ngả quan rời đi Xuân Phong lâu sau tựu biến mất. Hoặc là nói, chúng ta đi Xuân Phong lâu trước là bình thường, là ly khai lúc mới xuất hiện cái này một quỷ dị sự kiện. Lời còn chưa nói hết, nhưng mọi người cũng đều phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian hướng chạy ngược phương hướng, chuẩn bị hồi Xuân Phong lâu nhìn xem. Khiến người ta kinh ngạc chính là, Xuân Phong lâu rõ ràng còn mở ra. Lái, đại môn rộng mở, bên trong sắp đặt mấy cây ngọn nến, ánh lửa chiếu lên tươi sáng, trong không khí thậm chí còn bay lưu lại mùi thơm. Ninh Minh một đoàn người đột nhiên dừng bước, nguyên nhân rất đơn giản, quán rượu tầng thứ nhất đứng đấy cái thanh y gã sai vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ là Xuân Phong lâu tiểu nhị, trước khi chính là hắn thông báo mọi người, nói có một nhiễu sóng tu sĩ chạy trốn tới Đông Thành. Nguyên lai là ngươi, Khổng sư huynh giận dữ giận dữ. Khó trách chính mình còn kỳ quái, đêm nay sẽ không gặp mấy người, là như thế nào bên trong đích ảo thuật, nguyên lai thằng này chính là cái nhiễu sóng tu sĩ. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng, đối phương là như thế nào lẻn vào Xuân Phong lâu, mặt khác hắn vì cái gì vừa muốn ngụy trang thành gã sai vặt. Không đúng, trong lúc đó, Ninh Minh cầm lấy Ninh Dao, lui về sau một bước. Hắn giống như đoán được cái gì. Cùng lúc đó, cái kia thanh y gã sai vặt nhìn về phía Khổng sư huynh bọn người, lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Người này nhưng thật ra là cái thanh niên, da thịt còn rất trắng sạch, tướng mạo cũng không kém, cười rộ lên rõ ràng còn có chút ấm. Vẫn là ai cũng tưởng tượng không đến, người này đã nửa chân đạp đến vào nhiễu sóng lĩnh vực. Không hổ là thiên khu viện dạy dỗ đệ tử, phản ứng rất nhanh, không có để cho ta đợi quá lâu. Hắn vừa cười vừa nói, lại nói, thân phận của các ngươi. Có lẽ không thấp a ừ Thôi Vũ nhướng mày, phảng phất cũng đã nhận ra cái gì. Đối phương, rõ ràng còn bảo trì lý trí, đây là đang ý đồ nói chuyện với nhau. Thôi Vũ trầm giọng nói, ta là Thôi Vũ, đã ngươi không có triệt để nhiễu sóng, vậy ngươi nên biết cái tên này. Ngươi tốt nhất thả ta, như vậy đối với song phương đều là kiện chuyện tốt. Quảng cáo, a hát, nguyên lai là tể tướng gia thiếu gia a hát, người nọ tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, cái kia thật đúng là không tể. Cô, thấy thế, Ninh Minh chẳng biết tại sao nuốt nước miếng. Hắn khả dĩ xác định chính mình phỏng đoán thật sự. Đêm nay, phiền toái. Cùng lúc đó, cái kia trắng nõn thanh niên tiếp tục nói. Thôi thiếu gia a, loại người như ngươi người có lẽ không hiểu được ta loại này con chuột sinh hoạt a, ngươi biết không? Bên ngoài có rất nhiều người tại bắt ta a hát. Bọn hắn nói ta nhiễu sóng rồi, bọn hắn muốn giết ta a hát. Ta muốn chết rồi, ngươi có thể minh bạch tình cảnh của ta sao? Ngữ khí của hắn dần dần bệnh trạng, mà bắt đầu biểu lộ rõ ràng có chút hưng phấn. Thấy thế, Thôi Vũ không dám lại đơn giản mở miệng, loại tu sĩ này cùng với vừa bắt đầu Trần Kim gia đồng dạng, thân thể cùng với thần trí đã bị nghiêm trọng ô nhiễm rồi, khoảng cách triệt để nhiễu sóng chỉ còn một bước ngắn. Một khi đã bị kích thích tùy thời cũng có thể triệt để điên hóa. Cuộc sống của ta thật sự trôi qua rất khổ á hát, trắng nõn thanh niên tự nhủ. Ta muốn tu luyện a ta chỉ bất quá là học được vũ sư tinh một cái đạo tắc thì thần thông, vì cái gì những người kia muốn giết ta? Chấm, mọi người không đều là tu sĩ sao? Ngươi xem ta không phải vẫn còn cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Có lẽ, mọi người chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Thập phần cổ quái ngữ điệu, trắng nõn thanh niên nhìn xem Thôi Vũ, bỗng nhiên lại nở nụ cười. A hát thôi thiếu gia người như vậy, chắc có lẽ không muốn cùng ta làm bằng hữu a thôi thiếu gia cảm thấy ta là quái vật đúng không, thôi thiếu gia ngươi hy vọng ta nhanh lên chết. Đúng hay không, cuối cùng ba chữ, nét mặt của hắn đột nhiên dữ tợn đáng sợ, mà bắt đầu, như là lệ quỷ phụ thể, trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ oán độc. Lập tức Thôi Vũ thiếu chút nữa nhịn không được động tay, thân thể lui về sau một bước. Nói lời vô dụng làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Khổng sư huynh đột nhiên cắn răng nói. Cởi bỏ ảo thuật, ta quản ngươi có phải hay không quái vật. Ngươi xem, các ngươi căn bản là không quan tâm ta à, các ngươi thiên khu viện tu sĩ thật ác độc a, giết sạch tu sĩ khác chỉ còn lại có chính các ngươi thì tốt rồi đúng không? Trắng nõn thanh niên sâu kín nói lấy, đột nhiên hỏi ra vừa bắt đầu cái kia câu nói. Các ngươi thân phận không thấp a, lập tức Thôi Vũ cũng giống như Ninh Minh, đoán được. Hắn rốt cục phản ứng đi qua, sắc mặt khó coi đã đến một cái cực điểm. Ta thật sự không muốn chết, ta chỉ là học được một cái thần thông, ta có cái gì sai? Là các ngươi thiên khu viện muốn đem ta sống sinh sinh địa bức thành một cái quái vật a hát. Trắng nõn thanh niên thở dài, sau đó nói. Bất quá khá tốt, ta tại Đông Thành ngồi xổm lâu như vậy cuối cùng là gặp các ngươi cái này mấy cái đại thiếu gia. Kế tiếp phiền toái cùng ta cùng đi một chuyến quỷ môn quan a, mọi người hoặc là cùng một chỗ còn sống ly khai thần đô, hoặc là tựu cùng chết. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh Thôi Tranh Thôi Vũ, Khổng sư huynh mấy người sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái này nhiễu sóng tu sĩ căn bản không có ý định vụng trộm chạy ra thần đô, mà là muốn lấy chính mình đảm đương con tin áp chế thiên khu viện. Cách chương.